Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, biến hóa. Liền xem đến trên điện thoại di động được mở ra website. Đang dừng lại tại đào bảo giao diện bên trên. Phía trên tất cả đều là đủ loại nhập khẩu đồ ăn cho mèo. Đồ hộp, Triệu Diệu, giúp ta mua chút đồ ăn cho mèo đi. Hoàng gia ta đều chán ăn. Mạt Trà một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Nhưng mà Triệu Diệu hơi lướt qua. Nhìn một chút phía trên tùy tiện một túi liền muốn 600.700 nhập khẩu đồ ăn cho mèo. Lập tức nói ra, đắt như thế. Không nên, quá mắc. Thấy Triệu Diệu cự tuyệt. Mạt Trà lập tức trừng lớn một đôi tròn trịa con mắt. Càng ngày càng thảm thương mà nhìn xem đối phương nói ra. Ta xem trên mạng nói. Đồ ăn cho mèo ăn cho ngon không tốt. Quan hệ đến mèo tuổi thọ. Đồ ăn cho mèo nếu là không ăn được. Sau này già rồi vừa nhuốm bệnh. Về sau sẽ còn tiểu ra máu a. Mà lại mỗi ngày ăn như thế đồ ăn cho mèo. Ta đều muốn ăn phun. Mua cho ta điểm nhập khẩu đồ ăn cho mèo đi. Nói mở to một đôi mắt to. Lại không ngừng cọ lên Triệu Diệu bàn tay. Triệu Diệu vẫn lắc đầu một cái nói ra. Quá mắc, mua không nổi a. Chờ ta tăng tiền lương rồi nói sau. Nếu là thật mua những cái kia nhập khẩu đồ ăn cho mèo cùng mèo. Đồ ăn vặt, Mạt Trà một ngày liền muốn tiêu xài mấy chục khối. Đối ở hiện tại Triệu Diệu gánh vác quá lớn. Lần nữa bị cự tuyệt. Mạt Trà lại là lập tức ngừng động tác trong tay. Tròn căng con mắt một lần nữa híp lại. Trợn nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nhảy xuống ghế sofa. Hướng đi phòng ngủ. Một tháng qua, Mạt Trà trí năng cấp tốc tăng trưởng. Đặc biệt là từ khi học xong lên mạng về sau. Càng là theo 5 tuổi ngây thơ hài đồng đã biến thành 15 tuổi phản nghịch thiếu niên. Cảm nhận được Mạt Trà trong mắt xem thường. Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra. Thật đúng là thế lợi a. Chấm ngoặc kép. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Diệu đứng lên bắt đầu chỉnh lý gian phòng. Bởi vì nuôi mèo quan hệ, hắn mỗi ngày đều cần quét rác tới đem trên mặt đất lông mèo thanh lý mất. Đồng thời còn muốn đi mèo nhà vệ sinh xúc cướp, ném vào túi rác ném đi. Nhưng mà quét dọn mèo nhà vệ sinh thời điểm, Triệu Diệu lại phát hiện một ô nhịp mèo cứt rơi tại mèo cửa toilet. Cái này chết mèo. Bóp mũi lại. Cách mấy tầng giấy vệ sinh đem này một ô nhịp cất ném vào túi rác bên trong. Sau đó dùng trừ độc dịch cẩn thận trà sát nhiều lần mặt đất. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn lập tức đi vào phòng ngủ. Liền thấy Mạt Trà cả người bãi tại trên giường. Trước người trưng bày một đài cũ điện thoại. Cái đầu nhỏ của hắn giơ lên. Một đôi mắt tập trung tinh thần. Miệng nhỏ kéo ra. Phấn nộn đầu lưỡi hơi hơi duỗi ra. Đang một mặt ngốc manh mà nhìn chằm chằm vào trước người điện thoại. Một đôi phấn nộn móng vuốt thì là không ngừng tại trên màn hình điện thoại di động xẹt qua. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là khẩn trương. Triệu Diệu đi ra phía trước. Nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động. Nói ra, lại chơi vương giả vinh diệu a. Ngươi tại sao lại đem cất kéo tại nhà vệ sinh bên ngoài? Ngươi có biết hay không thanh lý nhiều phiền phức? Triệu Diệu tức giận nói. Biết, lần sau ta sẽ không kéo bên ngoài. Mạt Trà hững hờ nói. Hai mắt từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Thấy đối phương nhàn nhã trò chơi dáng vẻ. Triệu Diệu trong lòng càng khí. Nói ra, tuần này đây đều là lần thứ mấy. Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần. Kéo sạch sẽ trở ra. Đừng kéo một đống liền gấp chạy đến. Biết rồi. Mạt Trà một bên điều khiển điện thoại, vừa nói, ai kêu cái kia nhà vệ sinh như thế bẩn, đều không có thể đặt chân địa phương. Lúc nào mua cho ta cái tự động mèo nhà vệ sinh a? Ta xem trên mạng hết sức nhiều người ta mèo đều dùng. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, vật kia không đáng tin cậy. Nào có mỗi ngày xúc cất tới bảo vệ môi trường, còn có thể để cho ta cho ngươi xem xét khỏe mạnh tình huống. Mạt Trà vứt quẫy đuôi. Rõ ràng liền là không có tiền đi. Dùng tay xúc cất chỗ nào bảo vệ môi trường. Người cầm đi làm ruộng mới gọi bảo vệ môi trường. Quả thực là nuôi con trai. Còn lúc trước Mạt Trà nghe lời A, Triệu Diệu trong đầu lại hiện lên hơn một tháng trước kia. Mặt trà cái kia tinh khiết thật đáng yêu, nghe lời bộ dáng. Trong lòng nhịn không được nghi ngờ nhớ nhung. Nhìn một chút hiện tại trầm mê vương giả vinh quang mặt trà. Hắn nhếch miệng, thò đầu ra nhìn về phía màn hình. Khi thấy mặt trà thao túng lỗ ban số 7 toàn trường loạn truyền. Cuối cùng bị Tôn Ngộ Không mấy cây gậy gõ chết rồi. Tiếp điện thoại di động bên trong truyền đến đồng đội giọng nói tiếng. Lỗ ban là ngu xuẩn đi. Bắt đầu đưa đến bây giờ. Học sinh tiểu học có thể hay không đừng đến đưa. Ngoan ngoãn đi làm bài tập. Ngu xuẩn lỗ ban. Đối diện sau khi kết thúc xin mời báo cáo chúng ta bên này lỗ ban. Thấy mấy câu nói đó. Mặt trà cái đuôi giận đến loạn vung lên đến. Lốp bốp liền bắt đầu đánh chữ mắng trả lại. Người khác bằng kỹ thuật cầm đầu của ta. Dựa vào cái gì nói ta đưa. Cây gà tăng. Không biết bảo hộ xếp sau sao. Thấy cảnh này Triệu Diệu không cảm thấy kinh ngạc. Một tháng qua, hắn phát hiện mạt trà không chỉ là biết nói chuyện, có thể cùng hắn trao đổi đơn giản như vậy. Thậm chí đối với thế giới nhận biết, bản thân IQ đều tại càng lúc càng tăng. Chúng liền văn văn chữ cùng ghép vần đều không giải thích được đã hiểu. Lại thêm về sau học xong lên mạng, chơi game về sau, nhận biết cùng tính cách biến hóa liền lợi hại hơn. Mà trong vòng một tháng mấy lần thí nghiệm, cũng làm cho Triệu Diệu xác nhận một ít chuyện, liền là trừ mạt trà bên ngoài. Hắn không có cách nào cùng mặt khác bình thường mèo trao đổi. Mạt trà cũng giống như vậy, trừ hắn bên ngoài, những người khác nghe được chỉ là meo meo tiếng kêu, mà giữa bọn hắn trao đổi cùng nói là dựa vào thanh âm. Không bằng nói là một loại nào đó tâm hồn trao đổi. Dù cho không nói lời nào. Chỉ là dựa vào trong lòng suy nghĩ. Trong vòng 10 thước bọn hắn đều có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Một bên khác, mạt trà còn tại cùng vương giả vinh quang bên trong đồng đội tiến hành sốt ruột trao đổi. Từ khi Triệu Diệu đem chính mình cũ điện thoại cho hắn về sau. Mèo này liền thích chơi game. Bất quá tay cơ trò chơi, đặc biệt là vương giả vinh quang loại trò chơi này. Đối với mạt trà vuốt mèo vẫn là quá không hữu hảo. Cái này khiến hắn thường xuyên khống chế sai lầm. 10 trong cục 9 cục là thua. Duy nhất thắng cái kia cục vẫn là 5. Cái này cũng dẫn đến hắn cho tới bây giờ vẫn là quật cường thanh đồng. Triệu Diệu nhìn lướt qua đối phương màn hình. Đã là 2-1-2 điểm số lớn rơi ở phía sau. Yên lặng vì mạt trà đồng đội mặc niệm bỗng chốc. Triệu Diệu lắc đầu, đổi xong quần áo, chỉnh lý xong gian phòng. Nhìn sẽ tivi, bất chi bất giác đến 12 giờ. Triệu Diệu ngáp trở lại phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ. Lại phát hiện mạt trà thay đổi tư thế. Cả người hình chữ nhân nằm lì ở trên giường. Như cũ đang chơi điện thoại. Triệu Diệu thở dài một hơi. Cau mày, thúc giục nói. Đều 12 giờ, ngươi còn muốn đánh bao lâu a? Chuẩn bị đi ngủ, mạt trà cũng không ngẩng đầu lên. Một bộ khinh thường dáng vẻ nói ra, người ngốc sao, lão tử thế nhưng là mèo, ban đêm không cần ngủ, PS, vương giả vinh diệu hình như là liên quân mobile á, cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.